Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1738, xưa nay chưa từng có, sau không tới. Ta thích nương đấy, góc chuyện audio.com, Bắc Hà tán nhân, vì cái gì chúng ta đều đi ra rồi. Xong, giảng pháp bản thảo số lượng không đủ a, Diệt Phượng công tử. Nếu như không phải Liêu Huỳnh tiên tử đang phát công, Liêu Huỳnh tiên tử, ta thật không có phát công nha nha nha, cái kia chính là bị cuồng đao tam lãng hấp dẫn đi ra. Tựa như lúc ấy đại gia mới từ không gian thông đạo bên trong đi ra, liền bị hấp dẫn tới tập hợp một chỗ đồng dạng. Hoàng Sơn tôn giả suy đoán nói, lúc đó Tống Thư Hàng tại độ kiếp lo lắng, Cửu Châu nhất hào quần, đạo hữu bị truyền tống tới về sau, sẽ bị cuốn vào đến thiên kiếp bên trong. Sở dĩ cố ý đem đại gia tiến vào Hắc Long thế giới địa điểm thiết lập tại 500 mét có hơn. Kết quả quần bên trong đạo hữu từ khi không gian thông đạo bên trong đi ra, liền phảng phất bị từ lực hấp dẫn lấy, tất cả đều gom lại cùng một chỗ. Hoàn toàn chính xác cùng ta trước đó bị hút tới được cảm giác không sai biệt lắm. Tô Thị A thất xác nhận nói, Tống Thư Hàng, vậy kế tiếp có phải là bọn hắn hay không toàn viên 31 người, muốn một hơi? Nhân tiền hiển thánh, đây là quần thể thành viên sớm hướng đại gia chúc kết tiết tấu. Năm mới còn sớm lấy A. Hắc Long thế giới cố ý mở ra tới giảng pháp không gian bên trong. Cuồng đao tam lãng một mặt mộng bức nhìn lấy, Cửu Châu nhất hào quần, đạo hữu, một cái tiếp một cái từ cánh cửa không gian sau chui ra, rơi xuống bên cạnh hắn. Rất nhanh, hắn liền bị quần bên trong đạo hữu cho bao vây. Vì cái gì các ngươi đều đi ra a, không phải đã nói trước hết để cho ta hiển thánh sao? Cuồng đao tam lãng tâm tắc nói, Diệt Phượng công tử đầy kính mắt. Trên con đường tu hành tổng là khắp nơi tràn đầy ngoài ý muốn. Còn có rất nhiều thân bất do kỳ, tam lãng, người tướng, cuồng đao tam lãng liếc mắt, Diệt Phượng ngươi gia nhập Phật Tông rồi. Không, ta chỉ là gần nhất xâm nhập nghiên cứu triết học hơi có tâm đắc. Diệt Phượng công tử mỉm cười, soái khí tuấn mỹ. Hì hì ha ha, ta cảm giác mọi người cùng nhau hiển thánh rất tốt, rất thú vị. Vũ Nhu Tử nói, so với một cái người nhân tiền hiển thánh phải có thú nhiều. Cổ Hồ Quan chân quân. Nhìn thấy chưa tam lãng, Vũ Nhu Tử tâm thái tốt bao nhiêu, học tập lấy một chút. Khục, Hoàng Sơn tôn giả nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Đừng nói chuyện, nhân thiền hiển thánh, tới, muốn lên tivi, không muốn ném chúng ta. Cửu Châu nhất hào quần, mạt, Hoàng Sơn tôn giả vừa dứt lời, giảng pháp không gian bên trong có một loại nhu hòa lực lượng hạ xuống tới, rơi vào đám người trên thân. Lực lượng này rất nhẹ nhàng, đám người không có đi kháng cự hắn. Sau một khắc Vũ Nhu Tử thân hình bị nhấc lên, để qua một bên. Ngày sau đó Tống Thư Hàng trong ngực còn tại ngủ đông tiểu âm trúc cũng bị nhấc lên, phóng tới Vũ Nhu Tử bên cạnh. Cái này nhu hòa lực lượng tựa hồ là cho chúng ta bài vị. Lệ Chi tiên tử suy đoán nói, cũng sử dụng truyền âm nhập mật phương thức giao lưu, ta cũng có loại cảm giác này. Bắc Hà tán nhân nói, dù sao hiển thánh cũng cần có cái trình tự, không có khả năng loạn thành một bầy. Hoàng Sơn tôn giả nói. Diệt Phượng công tử, một đám người chính là muốn sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Cuồng đao tam lãng, a theo dạng này sắp xếp ta chính là ngàn năm thứ chín thánh. Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt, vậy kế tiếp cái thứ nhất liền muốn đến phiên nàng giảng pháp. Đáng tiếc nàng giảng pháp bản thảo còn không đem tới tay. Xem ra chỉ có sử dụng Tống tiền bối cung cấp giảng pháp bản thảo. Góc chuyện audio.com, vậy nếu như theo trình tự thứ 10 thánh là tiểu cô nương này. Thư Hàng tiểu hữu nữ nhi. Bạch Hạc chân quân mắt liếc ngủ đông bên trong Lý Âm Trúc, tiểu cô nương này đến lúc đó giảng pháp lúc có thể tỉnh lại sao, nguyên bản ta còn muốn chen vào 10 vị trí đầu, đáng tiếc. Đồng quái tiên sư nói, 10 vị trí đầu cùng 3 vị trí đầu, đều là rất đặc thù số lượng, bình thường so sánh lớn hình bài danh, 10 vị trí đầu tổng là làm người khác chú ý nhất tồn tại. Thiên nhiên đệ nhất thánh đến ngàn năm thứ 10 thánh, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ so phía sau huyền thánh càng nổi tiếng. Tiên sư vừa dứt lời, tất cả mọi người nhìn chăm chú về phía hắn. Nhân tiền hiển thánh, sau đó bắt đầu huyền thánh giảng pháp thời điểm, sẽ cho thấy tu sĩ chân diện mục tới. Khi đó, có lẽ chính là đồng quái chân diện mục lúc đi ra. Bắc Hà tán nhân, hắc hắc hắc, Diệt Phượng công tử, hắc hắc hắc, Cửu Châu nhất hào quần thành viên, hắc hắc hắc, đồng quái tiên sư, Tống Thư Hàng nhìn về phía tiểu âm trúc nhíu mày, Lý Âm Trúc cái này trạng thái căn bản là không có cách giảng pháp. Đến lúc đó, nàng giảng pháp hoàn trích nội dung chính làm sao bây giờ, đón lấy đến 11 sẽ là ai? Nếu như là chính chúng ta bài danh liền tốt, ta hy vọng có thể thu hoạch được 11 cái số này. Giao Bá chân quân nói, một chi đội bóng đá đúng lúc là 11 người, ta rất ưa thích cái số này. Sinh một chi đội bóng đá, không sai biệt lắm là Giao Bá chân quân chấp niệm. Trong lời nói vừa dứt, Giao Bá Chân Quân thật sự cảm giác mình thân thể bị một cỗ lực lượng dẫn dắt bay lên. Hắn vui vẻ cười một tiếng, truyền âm nói, ha ha ha, 11 thật là ta. Tạ ơn các vị đạo hữu chi. Tách, lời còn chưa nói hết, hắn nhìn thấy bên người có mấy vị đạo hữu cũng bay. Trong nháy mắt tất cả, Cửu Châu Nhất Hào Quần, thành viên Nguyên Thần, tất cả đều bị nhu hòa lực lượng nhấc lên, bao quát Tống Thư Hàng thân thể. Giao Bá Chân Quân, Cửu Châu Nhất Hào Quần thành viên, cũng một mặt mê mang. Cái này lúc Tống Thư Hàng thân thể bị buông xuống, rơi vào Tiểu Âm Trúc bên người, đây là ngàn năm thứ 11 thánh vị trí. Ngày sau đó, Cửu Châu Nhất Hào Quần các tiền bối Nguyên Thần, cũng đều quy vị. Tất cả tiền bối ấn lấy giới tính cùng thân cao chỉnh chỉnh tề tề. Rơi vào Tống Thư Hàng đỉnh đầu. Sau đó, Hôn Mê Thông Nương cũng bị từ một tấc thu nhỏ túi bên trong đưa ra, rơi vào Tống Thư Hàng lòng bàn tay. Hoàng Sơn Tôn Giả, chấm, hết thảy hiện lên 4 hàng, mỗi hàng 7 người, ta có loại dự cảm không ổn. Diệt Phượng Công Tử đầy kính mắt, tại sao chúng ta phải xuất hiện tại Tống Thư Hàng tiểu hữu đỉnh đầu, mà không phải ngồi thành một loạt? Cuồng Đao Tam Lãng cảm giác rất không ổn, có lẽ, bởi vì chúng ta là Nguyên Thần nguyên nhân. Lệ Chi Tiên Tử suy đoán nói. Hàng Hỏa Chân Quân suy tư một lát sau, nói, ta cảm giác có thể là bởi vì chúng ta cũng không có độ kiếp nguyên nhân. Vũ Nhu Tử, Lý Âm Trúc cùng Tống Thư Hàng, đều là ở vào độ kiếp, trạng thái, đậu đầu tình huống tương đối đặc thù, hắn mặc dù trước đó liền vượt qua ngũ phẩm đại yêu thiên kiếp. Nhưng nó cái kia một kiếp tựa hồ còn không có viên mãn. Cho nên mới sẽ bởi vì sắt thép bản thân, ấn ký ảnh hưởng, lần nữa bị cuốn vào Vũ Nhu Tử thiên kiếp bên trong. Mà Cửu Châu Nhất Hào Quần thành viên, riêng phần mình cự ly độ kiếp, còn có cấp cự ly, góc chuyện audio.com, tiếp cận nhất độ kiếp Tam Lãng, cũng vẫn còn muốn sắp vẽ rồng điểm mắt trạng thái, nói cách khác chúng ta chỉ là bị cuốn vào thiên kiếp cự ly tự thân. Thiên kiếp, còn có giai đoạn muốn đi, Hàng Hỏa Chân Quân nói bổ sung. Hoàng Sơn Tôn Giả khẽ gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, kết quả là chúng ta liền lên cái tivi, lộ cái mặt. Diệt Phượng Công Tử tiếc nuối nói, còn tưởng rằng có cơ hội có thể nhìn thấy đồng quái chân diện mục, cái kia ta phát hiện một kiện chuyện rất trọng yếu. Cuồng Đao Tam Lãng đột nhiên nói, Bắc Hà Tán Nhân, chuyện gì, các ngươi có cảm giác hay không, chúng ta lơ lửng ở Tống Thư Hàng trên đầu trạng thái. Có chút giống hầu tử, chính là Tống Thư Hàng cái kia một đợt sẽ chỉ hô 666 khỉ lớn. Cuồng Đao Tam Lãng nói, Hoàng Sơn Tôn Giả, chấm, đang khi nói chuyện mới một đợt, nhân thiên hiển thánh, bắt đầu rồi, chư thiên vạn giới, hắc long thế giới thành viên, đột nhiên lại sinh lòng cảm ứng, nhao nhao ngẩng đầu vọng thiên. À, đậu đầu cổ thánh vừa mới hiển thánh giảng pháp hoàn tất, lại lập tức có mới huyền thánh sinh ra. Đây cũng là ngàn năm thứ 9 thánh sắp xuất thế, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, huyền thánh không ngừng hiển hiện. Coi như tại viễn cổ thời đại, linh khí sung túc thời điểm, đều không có khoa trương như vậy chứ. Xem ra, một cái tu luyện đại thời đại đã mở ra. Ngàn năm khó gặp một lần huyền thánh, đem không ngừng sinh ra. Có lẽ tiếp qua mấy trăm năm, chư thiên vạn giới sẽ tiến vào khắp nơi trên đất là huyền thánh thời đại. Liên tiếp huyền thánh hiển hiện, cái này không khỏi để cho ta nhớ tới thiên nhiên đệ nhất thánh. Bá Tống Huyền Thánh, tư thế oai hùng, cái kia thời điểm thế nhưng là cùng ba vị huyền thánh cùng một chỗ độ kiếp, cùng một chỗ hiển thánh, đổi mới huyền thánh bảng ghi chép. Ngàn năm thứ nhất, hai, ba, bốn thánh, tại trong cùng một ngày hiển thánh giảng pháp, như thế tráng cảnh, chỉ sợ xưa nay chưa từng có, sau không tới. Ta tích nương đấy, chư thiên vạn giới người tu luyện, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Đầu tiên xuất hiện trong mắt bọn hắn, là, ngàn năm thứ 9 thánh. Là tiên tử, ngàn năm qua vị thứ nhất chứng đạo huyền thánh tiên tử. Mà lại là vị để cho người ta gặp qua một chút liền sẽ không quên loại hình. Linh Điệp Đảo, trời ạ, Lưu Kiếm Nhất đại sư huynh rụi rụi con mắt, hắn không dám tin, nhanh chóng hô hấp liền ngay cả. Quy tức thuật, đều đã quên thi triển, là Vũ Nhu Tử, nhưng là sư muội không phải vừa mới độ, 4 tấn 5, thiên kiếp sao, làm sao đột nhiên nhân tiền hiển thánh rồi. Hắn lại rụi rụi con mắt, thật sự không nhìn lầm, là Vũ Nhu Tử. Ta sợ không phải đang nằm mơ, trừ phi, nàng cũng không phải là sư muội. Lưu Kiếm Nhất cái kia đã mấy tháng không sinh động đầu óc nhanh chóng chuyển động, cuối cùng. Một cái đáng sợ ý nghĩ phù hiện ở hắn trong đầu. Chân tướng chỉ có một cái. Lưu Kiếm Nhất xoa cằm, không nghĩ tới sư phụ ngươi lại là thân nữ nhi. Một, nếu như nhân tiền hiển thánh không phải Vũ Nhu Tử, này sẽ là ai đây? Kết hợp bản thân sư tôn. Linh Điệp Tôn Giả, đang độ bát phẩm thiên kiếp, tính toán thời gian không sai biệt lắm hẳn là độ kiếp thành công. hai đầu manh mối vừa kết hợp đáp án tra ra manh mối. Kỳ thật sư phụ Linh Điệp tôn giả, là thân nữ nhi, là tiên tử. Nàng là vì chiếu cố nữ nhi Vũ Nhu Tử, sở dĩ một mực ngụy trang thành nam tính bộ dáng. Mà bây giờ tại nhân tiền hiển thánh khâu, nhất định phải lộ ra. Góc truyện audio.com, bản tôn diện mạo, thời điểm, sư tôn chân thân rốt cục giấu không được. Lưu Kiếm Nhất càng nghĩ, lại càng thấy khả năng, khó trách một mực cảm giác sư tôn đạo hiệu lệch nữ tính hóa. Khó trách sư tôn có đôi khi tiểu tính tình phát tác, sẽ như cái tiểu nữ nhân đồng dạng, sẽ thích cùng người. Châm châm so đo, khó trách sư tôn chưa từng có đem, sư mẫu, mang về Linh Điệp Đảo qua, vẫn luôn là rời đi Linh Điệp Đảo cùng. Sư mẫu, hẹn hò du lịch, thậm chí ngay cả sư muội Vũ Nhu Tử, đều là sư tôn một mình mang về Linh Điệp Đảo. Nếu như nàng vốn chính là thân nữ nhi, cái kia hết thảy liền giảng thông. Cũng chính là bởi vì nàng là mẫu thân của Vũ Nhu Tử cho nên mới sẽ trưởng cùng Vũ Nhu Tử giống như đúc, mà cái này đôi chân dài hiển nhiên chính là gen, tại tu chân giới, chuyện như vậy lệ không hiếm thấy. Bởi vì tu chân giả chỉ cần trên cảnh giới đi, liền có thể thanh xuân thường trú. Sở dĩ, một số nhìn qua giống tỉ muội, giống song bào thai tiên tử, lại là mẹ con, cái này rất bình thường, cách trương.